chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Giờ chúng ta phải giải quyết ba cái tâm sở này, sáu tâm sở này, tình hảo vị tánh. Ở đây thì nó hơi rắc rối, rắc rối chúng ta nhiều lắm. Ba tâm sở này nếu mà nó phối hợp với tâm đại thiện đó thì nó bất định và rời rạc. Có khi có chánh ngữ, có khi có chánh nghiệp, có khi có chánh mạng. Và nếu mỗi lần có giới phần thì nó chỉ có một trong ba thôi. Nhưng mà khi ba sở hữu này nó phối hợp với tâm siêu thế thì nhất định và đi chung. Tâm siêu thế không bao giờ vắng mặt ba sở hữu giới phần, và cả ba sở hữu giới phần đó đồng loạt sanh khởi. Có chánh ngữ thì có chánh nghiệp, có chánh nghiệp có chánh mạng. Chúng ta phải nhớ chỗ đó, nhìn cái chỗ này chúng ta đem gán nó ở đây là khác, mà đem gán nó ở đây là khác. Chỗ này phải học kỹ một chút xíu, chứ nói mà khơi khơi, nói mà chung chung quá. Nói chung chung là nói sao? Ba sở hữu giới phần phối hợp được 48 tâm, là 8 tâm đại thiện, 40 tâm siêu thế. Chúng ta nói vậy là tổng quát quá. Rồi mai mốt các vị cứ là chấp theo như thế đó mà nói chuyện thì nó sai lắm. Cho nên phải chịu khó viết bài chút xíu. Xuống dòng gạch đầu dòng. Ba sở hữu giới phần, ba sở hữu giới phần, ba tâm sở giới phần chứ. Tâm sở cũng được, sở hữu cũng được, viết sao viết. Ba sở hữu giới phần, phối hợp với 48 tâm, phối hợp với 48 tâm, hai chấm. Hợp với 8 tâm đại thiện, hợp với 8 tâm đại thiện, thì bất định và đi riêng, thì bất định và đi riêng từng thứ. Đi riêng từng thứ. Chấm phẩy. Hợp với 40 tâm siêu thế. Hợp với 40 tâm siêu thế. Hợp với 40 tâm siêu thế. Thì nhất định và đi chung cả ba thứ, và đi chung cả ba thứ. Chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Bây giờ chúng ta học hai giới, hai vô lượng phần, hai vô lượng phần. Hai vô lượng phần thì nó chỉ có một vấn đề thôi, là khi mà nó phối hợp với tâm là nó bất định, dầu cho cái tâm đại thiện tu tập hay là tâm đại tố của vị A-la-hán, có khi sanh khởi phạm trú, có khi thì không an trú phạm trong một tâm. Cho dù rằng tu thiền quý vị, có vị hành giả thì tu lấy cái đề mục phạm trú, có vị hành giả không lấy đề mục phạm trú. Do vậy cho nên luôn luôn trong trường hợp nào, dù cho ở tâm thiền hay là ở tâm thiện, tâm tố dục giới, nó cũng là bất định. Và nó đi riêng lẻ từng thứ, nếu có thì có chỉ một thôi. Bởi vì bi là một cái trạng thái gì? Là thương xót chúng sanh. Hỷ là trạng thái vui thích theo hạnh phúc của chúng sanh. Hai cái thái độ sẽ khác nhau, do đó cho nên không thể nào nhập cục nhau được, không thể nhập cục nhau được. Còn giới và vui, còn giới phần đó, ba sáu giới phần, mặc dù chánh ngữ là khác, chánh nghiệp là khác, chánh mạng là khác, thì đương nhiên là khác. Do đó cho nên khi mở tâm đại thiện, cho nên hãy mỗi lần tu tập ngăn ngừa khẩu ác thì lúc đó chánh ngữ, ngăn ngừa thân ác thì lúc đó chánh nghiệp, ngăn ngừa nuôi mạng ác thì lúc đó chánh mạng sinh khởi. Nhưng đối với tâm siêu thế thì nó phải đồng loạt. Là tại sao vậy? Bởi vì nó là những cái thành phần mà để sát trừ phiền não, để sát trừ phiền não. Do đó cho nên khi mà nó hiệp trong một cái tâm, một cái tâm siêu thế là để nó sát trừ phiền não. Thì lúc bây giờ giống như trong một cái viên thuốc, chúng ta có nhiều cái tính chất, có nhiều cái tính chất. Và do đó cho nên mặc dù rằng nếu mà chúng ta uống từng loại, từng viên, từng cái hoạt chất của thuốc đó thì nó trị mỗi cái, nhưng mà làm như vậy thì chậm. Khi mà chúng ta phối hợp, chúng ta nấu chung, chúng ta sắc chung thành một gián thuốc, ở trong đó nó có đủ cái vị, cái tánh dược hết, thì mỗi cái tánh dược như vậy nó sẽ có cái công năng trị bệnh khác khác nhau. Ở tâm siêu thế cũng vậy đó. Còn khi mà hiệp tâm siêu thế thì giống như là chúng ta phân chất nó ra vậy. Chấm xuống dùng, gạch đầu dùng. Hai tâm sở vô lượng phần, hai tâm sở vô lượng phần. Có thể phối hợp với ba mươi tâm là tám tâm đại thiện. Tám tâm đại tố. Chúng ta nhớ đại quả không có bi về tùy hỷ được nha. Tâm đại quả nó kỳ khôi lắm, nó yếu lắm. Nói vậy yếu. Tâm đại quả chỉ nổi bật là có trí thôi. Khi mà chúng ta tạo cái thiện nghiệp trí thì nó phát sanh đại quả có trí, như vậy thôi. Nhưng mà khi chúng ta tu tập cái tâm đại thiện mà tu tập bi tùy hỷ, từ bi hỷ xã chẳng hạn, rồi đến khi phát sanh lên tâm quả, tâm quả nó không có bi tùy hỷ, không có tứ vô lượng tâm trong đó, nó khác với cái tâm quả của tâm thiền. Chỉ có tám đại thiện, tám đại tố. Kẻ phàm phu vẫn hữu học, vẫn an trú trong bốn vô lượng tâm được. Và vị A-la-hán vẫn có an trú trong bốn vô lượng tâm. Đối với vị A-la-hán thì ta tâm từ với chúng sanh, hay tâm bi với chúng sanh, tâm hỷ đối với chúng sanh, tâm xả đối với chúng sanh vẫn có. Nhưng mà đó, còn trường hợp giới phần thì Địa La Hán không có giữ giới như kẻ phàm phu chúng ta hay là bậc hữu học. Do vậy cho nên bậc A La Hán tâm đại tố không có giới phần, nhưng mà vô lượng phần thì không thể nào thiếu. Tám tâm đại thiện, tám tâm đại tố và 12 tâm thiền sắc giới thọ hỷ. 12 tâm thiền sắc giới thọ hỷ, 12 tâm thiền sắc giới thọ hỷ. Lấy tâm thiền sắc giới mà thọ xả, tức là tâm ngũ thiền đó, không có xài bi tùy hỷ nha. Cái tâm thọ xả an trú trong đề mục gì được? Ngũ thiền an trú đề mục gì được? Tu tập đề mục gì được? Xả phạm trú. Chỉ có một đề mục duy nhất là xả phạm trú thôi, chúng ta nhớ chỗ đó. Chứ không phải nói rằng bốn vô lượng tâm là đề mục hữu sắc, rồi chúng ta ghép vô hết tất cả 12 tâm, 12 tâm thiền sắc đó. Phải tùy theo ngữ cảnh, tùy theo ý nghĩa, tùy theo bối cảnh chứ, tùy theo trạng thái tâm à. Chúng ta phải chặt chẽ hết á. 12 tâm thiền sắc giới thọ hỷ. Hả? À, 88, 16, 12 hả? 28 chứ không phải 30 hả? Ừ, vậy sửa trên đi, sửa trên lại đi, sửa là 28, bớt hai cái gì đó, bớt hai tâm gì? Đi hỉ, ta viết chật mà bớt cái gì? Vậy cũng ngồi tính. Chỉ có nhiêu đó thôi mà trả lời cũng là trật dục rồi đó. Hai mươi tám tầm hơn chấm phẩy. Viết tiếp cái này. Tâm sở vô lượng phần phối hợp tâm bất định và riêng lẻ, bất định và riêng lẻ. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Trí tuệ tâm sở trí tuệ tâm sở nhất định phối hợp với 79 tâm. Phải 79 không? 79 tâm tịnh hảo tương ưng nếu mà tâm tịnh hảo tương ưng thì chúng ta phải biết chỉ có một ngõ duy nhất là tương trí thôi nha. Cho nên khỏi cần phải nói tương trí tuệ, mặc dù khi chúng ta viết Pali là nha ná tâm vô tá, nhưng mà chúng ta nói tâm tịnh hảo tương ưng nó không còn ngõ nào nữa. Chấm xuống dòng. Nên biết tâm sở phối hợp tâm có trường hợp nhất định phải trường hợp bất định đi chung, bất định mà đi chung. Phải trường hợp bất định đi riêng. Bất định đi riêng. Chấm xuống dòng. Chúng ta tính coi nhất định gồm có mấy thứ làm sao tính dùm coi. Bảy chữ biến hành nè, sáu vị cảnh cũng nhất định nè, bốn chi phần nè, tham sân hoài nghi tịnh hở biến hành trí tuệ và chúng ta thêm một phần nữa, cái phần này để chúng ta nói riêng, chúng ta nói sau. Như vậy tất cả là bao nhiêu? 40 hả? Tính mau quá nè. Chính xác không? Phải không? 40 hả? Rồi. Cái này lớp tính chứ không phải tôi tính, chút xíu cật là lớp chịu đó. Tập biến hả? Đầu rồi, còn tập chiến nữa, còn tập chiến nữa. Còn tập chiến nữa, 41 phải không? 41. Rồi, chấm số dòng. Có 41 tâm sở Có 41 tâm sở phối hợp tâm nhất định, phối hợp tâm nhất định này khổ kể hả? Vậy tự chúng ta lấy ha. Chấm xuống dòng. Bây giờ chúng ta tính cái trường hợp mà bất định đi chung, bất định mà đi chung có mấy? Bất định mà đi chung bảy. Bất định mà đi chung nè, bất định mà đi chung nè, chỉ có hai à? Hai có hai hả? À? Hai này bất định đi chung mà hả? Có khi hợp với tâm này, có khi không hợp tâm này, mà hễ hợp là hợp, phải đi, nó phải đi đôi chứ không đi riêng được. Hễ có hôn trầm, chẳng thà không có không có hết, mà hễ có thì có hôn trầm thì phải có thị niên, hễ có thị niên phải có hôn trầm, còn chẳng thà không có, không có hết. Còn cái trường hợp này nó bất định mà nó đi riêng là tại vì tật có khi có trong tâm sân, khi nào chúng ta có sự ganh tị đó, nhưng mà hãy có thì chỉ có tật thôi, chứ không có lận, không có hối. Hãy có hối thì không có tật, không có tận, không có tật, không có lận. Những gì như vậy thì chấm sử dụng có hai tâm sở phối hợp tâm, có hai tâm sở phối hợp tâm, phải bất định và đi chung. Đó là hai hôn phần, hai hôn phần chấm sử dụng. Bây giờ bất định mà đi riêng thì có mấy nè? Bất định mà đi riêng một bốn sáu, rồi cái này phải nói thêm nữa, chấm sử dụng. Có chín tâm sở, có chín tâm sở phối hợp tâm, có chín tâm sở phối hợp tâm. Phải bất định và đi riêng, bất định và đi riêng. Đó là ngã mạn, đó là ngã mạn. Phải tật, lận, hối, ngã mạn, tật, lận, hối. Hai vô lượng phần, hai vô lượng phần phải trí tuệ, trí tuệ ấy đó, không phải hai vô lượng phần thôi, hai vô lượng phần phải ba giới phần, ba giới phần mở ngoặc đơn. Hợp trong tâm đại thiện, hợp trong tâm đại thiện. Hợp trong tâm đại thiện. Chưa đóng ngoặc ha, ở trong tâm đại thiện. Thôi đóng ngoặc đi. Chấm sử dụng, chấm sử dụng. Ba giới phần khi hợp trong tâm siêu thế, khi hợp trong tâm siêu thế thì nhất định và đi chung, thì nhất định và đi chung. Hồi nãy khi chúng ta kể, sở dĩ chúng ta để nó phía sau đó là tại vì chúng ta muốn nói đến vấn đề này. Đó là chúng ta xong về cái phần mà tâm tương sanh với sở với tâm sở đó. Rồi để chiều chúng ta học qua cái khác. Chiều nay chúng ta sẽ giải quyết thực ra trong chánh tạng những cái bộ sách, những cái bộ tạng mà thuộc về bộ thứ sáu và bộ thứ bảy, bộ Dâm Mắt Cá và cái bộ Bát Tha Ná, những cái bộ sách đó mới nói đến những cái lập luận pháp, các pháp vô vi nó có sự đan chéo với nhau, và cái ý nghĩa đó làm cho chúng ta hơi bối rối, khó hiểu, cần phải nhận định, cần phải cân nhắc. Còn riêng về các cái bộ trước thì ý nghĩa rất là đơn giản, chỉ trình bày về ý nghĩa của danh pháp và của sắc pháp thôi. Danh pháp tức là trình bày về tâm, sở hữu tâm. Sau khi chúng ta học về tâm, về sở hữu tâm, tức là tâm sở đó, chúng ta tách rời ra để chúng ta học. Cuối cùng chúng ta gom hai cái phần tâm và tâm sở này lại thành một đơn vị hoàn chỉnh, tức là tâm pháp, hay gọi là tâm sanh. Lúc đó chúng ta sẽ học về sự diễn biến của tâm sanh. Còn về vấn đề sắc pháp, tức là về thành phần vật chất, mà đây là thuộc về cái đơn vị pháp hữu vi, mà chúng ta phải hiểu là nó không vô tri giác, bất tri cảnh. Sắc pháp là bất tri cảnh, là vô tri giác, không có liên hệ, không có ý nghĩa giống như danh pháp. Tuy nhiên chúng ta đừng có xem thường đối với sắc pháp là dễ học dễ hiểu, không phải đâu. Sắc pháp có học có hiểu cũng như danh pháp vậy, và giữa sắc pháp với cái danh pháp nó có sự liên hệ với nhau, có sự liên quan với nhau. Chúng ta không thể nào chỉ biết danh pháp mà chúng ta không biết sắc pháp. Giống như là không thể nào chúng ta chỉ biết thưởng thức món ăn mà chúng ta không biết cách nấu ăn, hoặc là chúng ta chỉ biết người đó mà chúng ta không cần biết cái nhà ở của người đó, là cái điều thiếu sót. Chúng ta biết cái tánh tình của người đó, chúng ta cũng nên biết được cái hình, cái tướng mạo của người đó như thế nào. Đây là vấn đề có liên quan đến giữa danh pháp và sắc pháp. Nói tóm lại thì sắc pháp có thể làm duyên cho danh pháp được, cho danh pháp sinh khởi được. Thì ngược lại, danh pháp cũng có thể làm duyên để trợ cho sắc pháp tồn tại, hay là trợ cho sắc pháp có mặt hay không có mặt. Bằng chứng chúng ta thấy những cái loại từ thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, Nếu như ở cõi nào mà không có, không có danh vững, tức là không có sắc, không có thọ vững, tưởng vững, hành vững, thức vững, thì ở nơi đó không có các cái sắc thần kinh này. Như cõi trời vô sắc, dù cái thân tướng rộng thiên đó, ngoài hình thức thì chúng ta thấy có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, nhưng mà thực tế thì đó chỉ là cái vật phù trần, hay là vật phù căn. Chỉ có cái hình thức mà chúng ta, thí dụ bây giờ chúng ta muốn khắc cái bức tượng, mặc dù biết bức tượng đó nó không có di động được, không thấy được, không nghe được, không ngửi, không nếm được, nhưng mà khi muốn khắc một cái bức tượng của một nhân vật nào đó thì chúng ta phải khắc đủ, có mắt, có tai, có mũi, có miệng, có thân, vân vân. Như vậy thì nó mới ra cái bức tượng. Đó là trường hợp riêng. Còn đối với cái cõi trời mà có như cõi phạm thiên vô sắc thì có danh mà không có sắc. Có danh mà không có sắc, vì rằng không có sắc thần kinh, không có năm sắc thần kinh. Do vậy cho nên không bao giờ trên cõi trời vô sắc lại có những thứ tâm như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, không bao giờ có. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta học tâm rồi, chúng ta học sở hữu xong rồi, thì bây giờ chúng ta phải học tới sắc pháp. Hai phần này, ba phần này có sự, nó có sự đan chéo với nhau, nó có sự quan hệ nhau ghê gớm. Nhưng mà trước tiên, trong cái năm đầu của cái lớp vi diệu pháp, tức là ở cấp tiểu học, chúng ta phải làm sao để hoàn thành bốn phần chân đế, tức là tâm sở hữu sắc pháp niết bàn. Sau khi chúng ta học rõ chi pháp như vậy rồi, phân tích như vậy rồi, thì qua đến trung cấp Pali đó, ở trung cấp vi diệu pháp, lúc bây giờ chúng ta mới có thể nắm bắt được những cái lý cao xa hơn. Nghĩa là sau này chúng ta khỏi cần bận tâm đến cái việc mà định nghĩa chi pháp nữa, khỏi cần phải tìm hiểu và phân loại các cái thứ tâm sở, hay là các thứ tâm, tâm sở và các thứ sắc pháp. Mà lúc bây giờ nghĩa là chúng ta chỉ nói thẳng vào trong đó thôi, chúng ta nói thẳng trong cái vấn đề đó, mà tự chúng ta có hiểu lấy. Hôm nay chúng ta học về sắc pháp. Hôm trước học cái phần 80 pháp thực tính, chúng ta có định nghĩa sơ qua, chúng ta đã có định nghĩa sơ qua chi tiết của 28 sắc pháp. Từ đó 28 sắc pháp thì chúng ta có học hết không? Nhưng mà chúng ta chỉ học về cái nghĩa lý của mỗi chi pháp thôi. Bây giờ chúng ta phân loại về sắc pháp. Trước hết chúng ta định nghĩa về sắc, cái danh từ gọi là rupa. Thực ra nó từ cái căn gọi là rupati, căn của động từ rupati. Rupati có nghĩa là cái sự thay đổi. Rupati có nghĩa là sự thay đổi. Cái sự thay đổi đó, sự thay đổi sắc pháp nó sẽ tùy thuộc vào ba vấn đề. Thứ nhất là nó bị ảnh hưởng về thời tiết mà nó thay đổi. Thứ hai nữa là nó bị ảnh hưởng về vật thực mà nó thay đổi. Và thứ ba nữa là nó ảnh hưởng do nơi cái nghiệp của quá khứ mà nó thay đổi. Ảnh hưởng cái nghiệp mà nó thay đổi. Gọi là thay đổi ở đây có nghĩa là cái sự biến thái. Chúng ta không thể dùng cái ý nghĩa rất có tí để đối xử với danh pháp được. Danh pháp thì chúng ta phải dùng cái từ gọi là sanh diệt, dùng cái từ gọi là sanh diệt. Còn chữ rất có tí nó cũng trong cái ý nghĩa là vô thường, nhưng mà tại sao chúng ta gọi nó là trong cái ý nghĩa biến thái? Chúng ta nên nhớ tâm pháp mỗi một lần sanh khởi thì chỉ có một sát na thôi. Dòng tư tưởng chúng ta mỗi một lần mà tâm sanh lên thì chỉ có một sát na trong tư tưởng của chúng ta, và những cái sát na đó nó tiếp nối sanh diệt thành một chuỗi dài tư tưởng, chúng ta gọi là một dòng tư tưởng, chứ không ai gọi là một dòng sát pháp cả. Một dòng tư tưởng chứ không ai gọi là sát pháp. Cho nên đối với tư tưởng, đối với tâm, sự diễn biến của tâm, người ta mới dùng cái từ gọi là quy thi, tức là như một lộ trình tiếp nối với nhau, kéo một chữ dài. Tâm này sanh lên rồi diệt, diệt rồi mới tới tâm khác sanh lên rồi diệt, nó trở bằng cách là vô gián duyên, tiếp nối với nhau như những cái sợi dây, những cái mắt xích mà nối liền với nhau vậy. Nhưng mà đối với sắc pháp thì có thể trong một giây, một phút, trong một thời điểm, một tích tắc, nó có rất nhiều bọn sắc pháp toàn châu thân của chúng ta, nó có sự thay đổi sanh diệt, có sanh có diệt, có sanh có diệt. Ở đây chúng ta có bốn loại sắc pháp, tức là loại sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực. Sắc do nghiệp tạo gọi là sắc nghiệp, sắc do tâm tạo gọi là sắc tâm, sắc do quý tiết tạo gọi là sắc quý tiết hay sắc âm dương, và sắc do vật thực tạo gọi là sắc vật thực. Ngay trong giờ phút này, trong mỗi một cái cử động, một cái chuyển động như thế này, là quý vị trong đó, biết trong đó đại khái là có bốn loại sắc pháp sanh diệt. Tại sao? Khi mà tôi cầm cái vật này thì ngay khi đó có sắc nghiệp, tức là cái thần kinh thân này nó chạm với cái này, có sắc thần kinh thân và có tâm điều khiển, là bởi vì đây là một cái tiểu quan nghi. Nếu tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi, lúc đi, lúc đứng, lúc nào cũng ngồi, sắc đi, sắc đứng, sắc nằm, sắc ngồi, thì sắc đó gọi là sắc tâm, do tâm điều khiển. Mà trong lúc đi, đứng hay nằm hay ngồi đó, thì ngay trong lúc bấy giờ, cái bàn tay của tôi hay là cái thân này, nó vẫn có một cái thân nhiệt nhất định, vẫn có thân nhiệt nhất định. Cái thân nhiệt đó là nóng hoặc là lạnh ngay trong lúc đó, đó là sắc âm dương. Mà nếu như trong cái thân thể, trong một tế bào của sắc pháp mà không có sắc vật thực nuôi dưỡng thì không thể nào cái tay của tôi mà nhấc nổi cái này được. Nếu như mà ta nhịn đói quá 7 ngày thì cái sắc pháp này nó sẽ yếu đi. Lúc bây giờ bước đi bước không nổi đi, chứ đừng nói như là chúng ta ngồi chúng ta nói chuyện hay là làm việc khác, chúng ta chỉ biết nằm đó mà thở thôi. Thì như vậy rõ ràng là trong lúc mà chúng ta cử động, một cái cử động, một cái hành động mà nó liên hệ đến thân này, thì trong mỗi nhất cử nhất động đó là có bốn loại sắc pháp, có sanh, đang sanh và đang diệt, đang sanh và đang diệt. Và khi mà đang sanh đang diệt như vậy thì có những bọn sắc, tức là chúng ta nói cái khác đi, có những cái tế bào này đang sanh, tế bào kia đang diệt, tế bào này đang sanh, tế bào kia đang diệt, nó cứ một đống, một khối sắc uẩn này nó lộn xộn như thế đó. Cho nên chúng ta gọi là rất bất tí, là biến thái, chứ chúng ta không nên gọi là một dòng sanh diệt. Chúng ta hiểu không? Cho nên quý vị đừng có nghĩ hỏi, nếu mà xài cái danh từ rất bất tí thì vậy rõ ràng là chúng ta đã vô tình, chúng ta nói chỉ có sắc pháp mới là vô thường, còn tâm pháp không có vô thường. Sắc pháp sao không nghe nói đến cái sự mà biến thái biến hoại, không nghe nói sự biến hoại, mà chỉ có sắc pháp mới dùng cái từ, cái danh từ để gọi cho cái thành vật vật chất đó là biến hoại. Thì ở đây nói các vị về cái ý nghĩa này nè, Tại sao mình gọi nó là biến hoại? Sự biến hoại khác với sự sanh diệt. Sự sanh diệt thứ lớp, sanh diệt trật tự, nó khác nhau. Cho nên ở đây chúng ta xài chữ chích tá, chê tới chích tá, nhưng mà chúng ta không xài Giê-rô-va. Còn đối với sắc pháp thì chúng ta xài Giê-rô-va, cũng là sự vô thường cả. Nhưng mà vô thường kia có trước có sau, còn sự vô thường của sắc pháp là không trước không sau, nó lộn xộn, nó lộn xộn. Cho nên khi mà chúng ta học về sắc pháp, mà chúng ta định nghĩa về sắc pháp, thì chúng ta phải định nghĩa cho khéo. Nếu mà định nghĩa không khéo thì chúng ta nhìn vô chúng ta sẽ bị nhầm lẫn liền. Rồi chấm xuống dòng.